Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 52, uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Trúc Chiếu, ngày Trúc Phủ gặp họa diệt môn vốn chẳng có gì khác là nàng theo mẫu thân nhập cung, chơi đùa với Minh Tử Thu nửa ngày, rồi trở về phủ. Không bao lâu sau, Di Nương dẫn theo Từ Đàm và Từ Hoàn oánh đến Trúc Phủ. Di Nương sống ở Lang Tây, bình thường ít khi liên hệ với Trúc gia, nên Trúc Chiếu hiếm khi gặp Từ Đàm và Từ Hoàn oánh. Hôm ấy được chơi cùng, nàng còn rất vui. Sau trò trốn tìm, ác mộng bắt đầu, mà nàng lại không hề nhận ra ánh mắt khác thường của phụ mẫu. Quan lại dâng lễ, lần lượt xuất hiện từ cửu phẩm đến nhất phẩm. Trúc Chiếu đều chăm chú quan sát. 10 năm đủ để một người thay đổi dung mạo, chiều cao, vóc dáng, nhưng các đường nét cơ bản trên gương mặt thì khó lòng biến đổi. Dù thoáng chốc nàng chưa chắc nhận ra hình dung từng người, nhưng chỉ cần trông thấy, ký ức liền lập tức ùa về. Từng gương mặt một dần trùng khớp với các nhân vật trong bức họa năm xưa. Đến khi có tiếng văn vương dâng lễ, Trúc Chiếu mới như người bị ép chìm dưới nước này chợt ngoi lên. Thở được một hơi, Minh Vân Kiến buông tay nàng một lúc, đứng dậy dâng lời chúc mừng đến tiểu hoàng đế, rồi để thuộc hạ đưa lễ vật ra. Đó là một bộ thẻ tre, gồm 16 quyển, nội dung bàn về đạo lý xử thế và những lời răn dạy thế gian. Có thể xem là tuyệt phẩm trong dòng sách tạp luận. Sách này vốn thất tán khắp nơi, hiếm có thể gom trọn bộ, mà 16 quyển này lại là một bản hoàn chỉnh nhất. Đặc biệt, đây là sách cổ viết trên thẻ tre, không hoa lệ nhưng vô cùng quý giá. Đến cả thái phó cũng tán thưởng, cho rằng dù ông tặng bút tích chân truyền của Trương Hiền cũng chẳng bằng tấm lòng của Văn Vương. Sau yến chính, các phu nhân lui về, theo thái hậu dạo chơi ngự hoa viên, nhường lại ca múa, rượu ngon cho các nam tử. Thái hậu rất quý Trúc Chiếu, lại nhận ra sắc mặt nàng không tốt, nên trong ngự hoa viên liền kéo nàng đi bên cạnh. Không hỏi han, nhưng chỉ cần nắm tay cùng bước đã khiến lòng nàng dịu lại phần nào. Người theo thái hậu thường xuân chủ yếu là các mệnh phụ. Không ai trạc tuổi Trúc Chiếu. Mấy phi tần tuổi gần nàng thì khác địa vị, không thể sánh hàng với các vương phi, đành đi phía đối diện. Thái hậu thấy Trúc Chiếu ngẩn ngơ, liền nói, hay con đến cảnh hoa cung thăm Tử Thu đi. Trúc Chiếu nghe vậy mới nhớ, hôm nay sinh thần hoàng đế mà Minh Tử Thu lại không xuất hiện. Ngay cả trưởng công chúa, nhị công chúa và nhị phò mã đều có mặt. Nàng, tỷ tỷ ruột của hoàng đế, lại vắng mặt thì quả là lạ. Thái hậu nói, Tử Thu từ sau cơn bạo bệnh mấy năm trước, sức khỏe vẫn yếu, chẳng khác gì con lúc bé, hay ốm vặt, vừa khỏi mấy hôm, sáng nay lại kêu nhức đầu. Thái hậu khẽ thở dài, ngày hôm nay trọng đại thế này, nếu để nó bệnh rồi ảnh hưởng thì không hay, nên ta để nó ở cảnh hoa cung không cho ra. Có đồ nam ở đó bầu bạn, Trúc Chiếu vốn cũng muốn gặp Minh Tử Thu đã lâu, được thái hậu cho phép, nàng liền tách khỏi đoàn, theo thái giám và cung nữ dẫn đường tới cảnh hoa cung. Trước cung cảnh hoa, hoa nghênh xuân nở rực, sắc vàng tươi chảy dọc tường cung hơi loang lổ, khiến cả bức tường như bừng sáng. Trúc Chiếu vào cung, qua ấy lớp cửa, vòng qua hành lang và sân. Đến cửa chính nơi ở của Minh Tử Thu thì còn chưa đi qua song cửa, đã nghe giọng nàng vang lên, đồ nam, huýt cao lên chút nữa. Thái giám và cung nữ dừng lại tại chỗ, hành lễ với Trúc Chiếu rồi lui xuống. Nàng tiến lên vài bước, đến bên cửa sổ bát giác khắc hình hoa mai, nhìn thấy phía bên kia tiểu viện có một chiếc xích đu. Hoa nghênh xuân leo trên tường, rũ xuống vài nhánh, Minh Tử Thu đang ngồi trên xích đu, đồ nam mặc y phục thị vệ đứng sau đẩy nàng. Nàng vươn tay dài, cố hái nhành hoa rủ xuống, miệng kêu, sắp hái được rồi, công chúa uống thuốc đi. Đồ Nam bất lực khuyên, rồi nghiêng mặt, đúng lúc ánh mắt hắn chạm phải Trúc Chiếu qua song cửa. Lập tức cười nói tiếp, nếu công chúa uống thuốc, thuộc hạ sẽ biến Văn Vương Phi ra chơi cùng công chúa. Trúc Chiếu nghe vậy, bao buồn bực trong lòng cũng dịu lại, khẽ che miệng cười. Minh Tử Thu nghe thế liền hào hứng, quay đầu hỏi, thật chứ, ngàn phần chân thật, Đồ Nam ra vẻ không hề nói dối. Minh Tử Thu nhảy khỏi xích đu, đến bàn bên cạnh bưng chén thuốc còn ấm, nói, nếu ta uống hết mà Hoàng Thẩm không đến, ngươi phải lén đưa ta ra cung tìm Hoàng Thẩm, không được chối, quyết định vậy đi. Dứt lời, nàng một hơi uống cạn chén thuốc đắng. Đúng lúc đó, Trúc Chiếu bước ra, cố ý khẽ ho một tiếng, gương mặt Minh Tử Thu nhăn nhó vì đắng, nhưng vừa thấy nàng liền sáng bừng đôi mắt. Nàng nhìn Trúc Chiếu, lại nhìn Đồ Nam, nuốt xong thuốc liền reo lên. Thật là thần kỳ, Trúc Chiếu đến thăm Minh Tử Thu, thực ra cũng là để vơi bớt tâm sự trong lòng. Gần đây nàng có quá nhiều điều phải giấu. Đại phu trong phủ Văn Vương vẫn hay nói nàng còn nhỏ, nên học cách vui vẻ, như Tiểu Tùng, vô lo vô nghĩ, sẽ ít bệnh hơn, nhưng những chuyện chất chứa trong tim càng ngày càng nhiều. Trước kia nàng không tin suy nghĩ nhiều có thể khiến thân thể suy yếu, nhưng hơn một tháng qua bệnh tình cứ khỏi rồi lại tái. Nàng dần hiểu, tâm sự quá độ, thật có thể làm người yểu mệnh. Còn Minh Tử Thu thì khác, nàng rộng lượng cởi mở, chưa từng giữ chuyện gì trong lòng. Trúc Chiếu thực sự rất ngưỡng mộ nàng, ngưỡng mộ một người có thể sống vô lo, muốn nói gì thì nói, chẳng bao giờ phải giấu giếm. Vừa trông thấy Trúc Chiếu, Minh Tử Thu đã kéo nàng kể đủ chuyện. Dạo này Thái Hậu quản nàng rất nghiêm, vì ở ngoài cung lâu ngày không còn giữ quy củ. Hành vi trong cung cũng có phần phóng túng, khí hậu ở kinh đô khác hẳn nơi nàng từng dưỡng bệnh. Ngôi chùa kia ở phía nam, quanh năm xuân về, khí trời ôn hòa, còn kinh thành, dù vào xuân vẫn rét lạnh, Minh Tử Thu dễ nhiễm phong hàn, Thái Hậu càng không cho nàng chạy nhảy lung tung. Nàng than thở rằng lần cuối được ra khỏi cung là khi Đông Chí đi dạo phố với Trúc Chiếu. Nhắc đến chuyện đó, nàng lại nói, người nghe chưa, đại nhân Nghiêm của Đại Lý tự chết rồi đấy, nghe bảo ngã ngựa chấn thương, nằm nhà chữa mãi không khỏi mới mất. Tim Trúc Chiếu đập nhanh hai nhịp, nàng đáp, thời gian đó ta rời kinh, không rõ tình hình. Cũng đúng, khi ấy Hoàng Thúc ta gặp nạn ở Cảnh Châu, Hoàng Thẩm không ở đây. Minh Tử Thu chu môi. Nhưng người dám đường xa vạn dặm đến Cảnh Châu tìm Hoàng Thúc, ta phục người sát đất, bảo ta ra cửa, dù có Đồ Nam đi cùng ta cũng chẳng dám đi xa. Trúc Chiếu nghe nàng nói vẫn đầy tính trẻ con, khẽ cười. Minh Tử Thu liếc nàng, Hoàng Thẩm, có phải tâm trạng người không tốt? Trúc Chiếu khựng lại, ngẩn ngơ nhìn đối phương. Minh Tử Thu tiếp, từ lúc người bước vào đến giờ chỉ cười đúng một lần, mà mày còn nhíu lại, người không biết sao? Trúc Chiếu bất giác đưa tay chạm trán, nàng thực không hay mình đã lộ rõ ưu tư đến mức ngay cả Minh Tử Thu cũng nhận ra. Quả thật trong lòng nàng giấu nhiều chuyện chẳng thể giải bày. Nếu kể với Minh Tử Thu, chưa chờ hoàng hôn xuống, chuyện có lẽ đã truyền ra ngoài, có những tâm sự Trúc Chiếu chỉ có thể nuốt vào. Nàng biết mình thiếu can đảm, từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Từ, nàng đã học cách né tránh, không tranh, không nói, không biện bạch, không bộc lộ, đến mức giờ đây chính bản thân cũng không hiểu nổi mình nữa. Nàng tâm loạn, như thì thầm tự nhủ, có việc chỉ có thể liều mình mới làm được. Minh Tử Thu nghe thấy, liền hỏi, người muốn liều mình làm gì? Trúc Chiếu siết nhẹ tay áo, ngón tay bấu lấy đường thêu hoa. Nàng vốn chỉ vì trong yến tiệc sinh nhật hoàng đế thấy quá nhiều gương mặt quen, giật mình sợ hãi, nàng đang cân nhắc, khi trở về phủ Văn Vương nói rõ với Minh Vân Kiến. Liệu sau đó cả hai sẽ đối mặt nhau thế nào? Đối diện quá khứ và đương đầu tương lai, hai con đường đều khiến nàng mong muốn có được một chút dũng khí. Minh Tử Thu vốn là người vô úy, trời không sợ, đất không ngán, hoàng đế nổi giận, nàng còn dám gọi nhũ danh trêu chọc. Trúc Chiếu từng nghĩ nàng ta có phần quá trớn, nhưng nếu có thể chia bớt chút dũng cảm, ngốc nghếch kia cho mình thì tốt biết bao. Thấy Trúc Chiếu cứ lặng im, Minh Tử Thu đảo mắt, bất ngờ quay sang Đồ Nam, mau mang bảo vật của ta ra đây. Đồ Nam sửng sốt, nhíu mày, những thứ đó lần trước đã bị Thái Hậu ném rồi. Minh Tử Thu bĩu môi, dưới giường ta còn hai vò. Nhanh lên, Đồ Nam liếc Trúc Chiếu đầy bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn nghe lời. Đến phòng lấy rượu giấu dưới giường nàng, đồng thời dặn tiểu thái giám ở cảnh hoa cung. Nếu thấy Minh Vân Kiến rảnh tay, thì nhắn Văn Vương một tiếng. Tam công chúa định làm hư vương phi nhà người ta. Ban đầu Trúc Chiếu tưởng Minh Tử Thu định mang gì bí mật lắm. Ai ngờ Đồ Nam trở lại, tay trái tay phải mỗi tay ôm một vò rượu. Trúc Chiếu thực sự kinh hãi, trừng mắt nhìn Minh Tử Thu, không dám tin nàng lại giấu hai vò to thế này trong cung. Minh Tử Thu đắc ý, đây là đào tử tửu, rượu đào chứ danh nơi ta từng sống mấy năm, ngâm từ mật đào tươi, ngọt mà đượm hương, ngươi dưỡng bệnh mà còn uống rượu. Trúc Chiếu thấy nàng quá ngang ngược. Đồ Nam giải thích, công chúa thể hàn, đại phu nói uống ít rượu giúp ấm người, có lợi không hại, ngại nàng không uống được rượu mạch nên chọn đào tử tửu. Ai ngờ nàng thích quá, coi như nước mà uống. Lần trước Thái Hậu phát hiện, tịch thu hết, không ngờ công chúa vẫn giấu được hai vò. Trúc Chiếu thấy Minh Tử Thu ung dung rút ra hai chén nhỏ, còn dùng tay áo lau sạch miệng chén, rồi rót đầy rượu cho cả hai. Hai vò này ta định để dành, nhưng hoàng thẩm buồn, ta chia người một nửa. Minh Tử Thu làm ra vẻ đạo mạo, người ta nói, tửu năng tráng nhân đờm, tuy hơi phóng đại nhưng mỗi lần ta uống đều vui vẻ, biết đâu người cũng sẽ vui hơn. Trúc Chiếu nhìn chén rượu vàng óng, thấy nàng ngốc nghếch, mình cần là dũng khí, không phải thứ khiến người mê muội. Đồ Nam khuyên, thần khuyên vương phi đừng uống, y không cho người uống, người càng phải uống, thế mới là có gan. Minh Tử Thu nói lớn, còn đẩy nhẹ Đồ Nam, người ra ngoài trông chừng, nếu có người của mẫu hậu tới, báo ta ngay. Ban đầu Trúc Chiếu không định uống, nhưng lời nói kia lại như khai sáng tâm can nàng. Y ngăn cản, ngươi lại cứ làm, thật là một kiểu dũng cảm, dù lời có thô mà lý chẳng sai. Không hiểu vì sao, dưới sự khích lệ của Minh Tử Thu, Trúc Chiếu nâng chén rượu lên, rượu chưa chạm môi đã nghe mùi thơm dịu quyện cùng hương quả. Quả là mùi đào chín, ngon ngọt, không trách Minh Tử Thu mê mẩn. Minh Tử Thu đã uống hai chén, Trúc Chiếu mới đưa chén lên môi, nhấp nhẹ rồi cạn một hơi. Rượu ngọt, không nồng, nhưng hậu vị dâng lên khiến nàng ho khan. Minh Tử Thu vội vỗ lưng, chậm chậm thôi, người chưa từng uống à? Trúc Chiếu lắc đầu, quả thực chưa từng. Minh Tử Thu hỏi, đêm tân hôn với hoàng thúc, người cũng không uống? Trúc Chiếu chớp nhẹ mắt, lòng thoáng chua xót. Đêm đó Minh Vân Kiến bảo nàng vẫn còn là trẻ con, trẻ con không được uống rượu. Câu ấy như đâm vào một mảnh phản cốt ẩn sâu, khiến nàng nâng chén uống thêm. Trường Ninh, Minh Tử Thu thấy nàng cạn chén thứ ba, bất giác quên cả thân phận, lo lắng hỏi, muội buồn, chẳng lẽ hoàng thúc bắt nạt muội? Tay cầm chén của Trúc Chiếu khựng lại. Minh Tử Thu nói tiếp, ta chẳng đoán được lý do nào khác, nhưng hoàng thúc ta xưa nay không làm vậy, vậy vì sao muội lại khổ sở? Trúc Chiếu nhìn nàng thật lâu không chớp, cơn say nhẹ chưa khiến nàng mê mẩn, nhưng cành nghênh xuân trên tường cung đã làm mắt nàng lòa đi. Nàng mơ màng thốt, ta có vật phải hoàn trả. Vật ấy quá quý giá, chỉ e chẳng nỡ trao đi, nên mới buồn lòng vậy thôi. Cách chương.